Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 62. Nhà đẻ của thím Tần họ Trần, thế nên tên gọi đầy đủ của dì Tư là Trần Tứ Nương. Đường đi tới nhà chồng của Tứ Nương không hề dễ dàng tí nào. Từ nhà ga trung tâm Liêu Thành, ngồi xe lửa tới trạm ga phía Bắc, rồi bắt xe khách đi thêm 2 tiếng rưỡi nữa, tới một thị trấn nhỏ. Sau đó còn phải đi nhờ xe bò, lắc la lắc lư, sóc lộn cả ruột mới tới được thôn Lưu Gia. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Lưu Quang Minh đang ngồi thừ trong sân, trầm mặc cả thiết, trả thiết nói năng. Dưới bếp, bà Lưu, mẹ hắn ta đang nấu cơm, nhưng thái độ rất hùng hổ, đá thúng đụng nia, lâu lâu lại lèm bèm chửi vài câu thô tục. Lúc thì oán trách tổ tông Lưu gia không biết chọn ngày tốt giờ lành mà chết, không biết tìm chỗ đẹp đất thiêng mà chôn, nên giờ ảnh hưởng tới con cháu đời sau. Khi lại quay ra sỉ vả Lưu Quang Minh có mắt như mù, rước phải con rời ơi đất hỡi về làm vợ, đã không biết đẻ thì chớ. Giờ lại bắt Lưu ra nuôi báo cô nó. Thịch thịch thịch. Bất thình lình, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Lưu Quang Minh giật bắn mình. Ai đấy? Dượng Tư, là cháu Tần Dũng. Tần Dũng. Lưu Quang Minh sửng sốt vô cùng. Phản ứng đầu tiên không phải là chạy ra mở cửa, mà là lộn về phía phòng chất củi kiểm tra. Tới tận khi tiếng đập cửa vang lên một lần nữa, hắn mới hớt hờ hớt hải chạy ra. À, Tần Dũng đấy hả? Lâu rồi không gặp. Đây là... Tần Dũng cười cười. Anh này là bạn cháu. Hôm nay chúng cháu tình cờ có việc ở gần đây, nên ghé thăm dì Dượng. Cháu có chút quà biếu dì Dượng, mong Dượng nhận cho cháu vui. Nói đoạn, Tần Dũng đặt gói quà vào tay Lưu Quang Minh. Không biết là vì xúc động hay gì mà Lưu Quang Minh bỗng hồng hai khóe mắt. Sợ bị Tần Dũng phát hiện, hắn vội vàng quay đầu đi vào trong. Tới chơi là được rồi, làm gì phải qua cáp khách sáo. Mẹ ơi, Tần Dũng tới chơi, còn cho bao nhiêu là quà đây này? Gì? Tần Dũng tới? Bà Lưu kinh hãi lắp bà lắp bắp. Tiếp theo đó là một tràng loàng xoảng tiếng nồi niêu song chảo va đập vào nhau. Rồi một bà già vóc dáng nhỏ con, khổ đét, hớt hải chạy ra. Mắt la mày lét, trông rõ khả nghi. Nhưng sau khi bà ta đánh mắt về gian phòng chất củi thì bỗng nhiên tự tin hơn hẳn. Tuy nhiên trên mặt vẫn giữ vẻ khách khí nhưng giọng nói thì sặc mùi thuốc súng. Sao chỉ có mình cậu, mẹ cậu đâu? Tần Dũng không cười, lịch sự đáp. Mẹ cháu bị trẹo chân, không đi được. Đợi khi nào khỏi mẹ cháu sẽ sang chơi sau. Hôm nay cháu có việc đi ngang đây nên ghé vào thăm dì Tư. Ồ thế à? Bà Lưu hai tay chống nạnh, vén môi chửi xéo. Thế thì phải đợi mẹ cậu tới đây, chính mắt nhìn xem Trần gia các ngươi đã gả cái thể loại gì vào Lưu gia chúng tôi, xong rồi chị em dắt díu nhau mà về đi cho đỡ nhục. Bà Lưu, mong bà nói chuyện cẩn thận. Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Cả Tần Dũng lẫn Lưu Quang Minh đều gắt lên. Chỉ riêng Văn Trạch Tài là chẳng phản ứng gì, anh lẳng lặng tiến đến gian phòng chứa củi. Thấy thế, bà Lưu cười nhạt toẹt. Đúng đấy, vào mà nhìn, trong đấy chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Người ta cưới dâu về là để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Đằng này Lưu gia vô phúc rước nhầm phải cái loại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà ông ngoại cậu cũng tài lắm, dám lừa gạt chúng tôi, không sợ bị trời tru đất diệt à? Lúc trước là Lưu gia các người tới tận cửa Trần gia để xin hỏi cưới dì Tư tôi. Tần Dũng lạnh mặt. Đừng quên, ông ngoại tôi đã từ chối tổng cộng 3 lần, nhưng các người không chịu buông tay, cứ nhất quyết xin cưới bằng được. Đứng một bên, Lưu Quang Minh xấu hổ đỏ bừng mặt. Tần Dũng nói không sai, năm đó là hắn thực sự thích Tứ Nương, một hai phải cưới cô ấy về làm vợ, nếu không phải cô ấy thì thề không lấy người khác. Bà Lưu vẫn già mồm cãi. Đấy là vì không biết nó sẽ trở thành quái vật. Mẹ sang nhà anh cả ngủ đi. Lưu Quang Minh chịu hết nổi, trực tiếp đẩy mẹ ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Đứng ngoài cổng, bà Lưu vẫn gào mồm nói vọng vào. Mẹ không cần biết mày nghĩ thế nào, nhưng hôm nay nhất định phải bắt thằng Tần Dũng dắt nó về. Lưu gia không chấp nhận một đứa con dâu như nó. Đừng nói nữa, mẹ đi đi. Lưu Quang Minh hét lên, thống khổ nhắm chặt mắt. Bà Lưu cố chửi đồng thêm vài câu nữa cho sướng miệng rồi mới vùng vằng bỏ đi. Đợi bầu không khí yên tĩnh trở lại, Văn Trạch Tài chỉ vào chiếc xích sắt to đùng quấn ngang cửa nhà kho, nghiêm giọng nói. Mở ra. Các người dám nhốt gì tư tôi ở trong kho chứa củi? Tần Dũng há hốc miệng, bàng hoàng không dám tin. Lưu Quang Minh vội vàng giải thích. Yên tâm, trong đó đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Hiện giờ cô ấy không thể ra ngoài được, lỡ may bị bắt thì chết. Bị bắt. Tới tận khi Văn Trạch Tài cùng Tần Dũng tận mắt nhìn thấy người bên trong nhà kho thì mới hiểu được ý của Lưu Quang Minh. Trên chiếc giường tre ọp ẹp, Trần Tứ Nương nằm co quắp như con tôm, cái đầu trơn bóng không một cọng tóc và đang lún phún mọc ra thứ gì đó, nhìn rất giống màu gà. Lại gần nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy mũi cô ấy teo lại chỉ còn tí xíu, gần như không nhìn rõ hai lỗ mũi, quanh mép nổi mụn đỏ li ti lấm tấm. Bàn chân, bàn tay khô quắt, các ngón co rút lại y như chân gà. Hình ảnh rất giống những gì bà Lưu tả bàn nãy, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lưu Quang Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô vợ đang say ngồi, nhẹ giọng phân trần. Hai cậu nhìn thấy rồi đấy. Cô ấy như thế này thì làm sao tôi có thể yên tâm để cô ấy đi lại tự do cơ chứ? Lỡ đâu bị ai phát hiện rồi truyền tin lung tung thì liệu rằng tôi có thể giữ vợ ở bên cạnh mình được nữa không? Tất nhiên câu trả lời là không. Chỉ cần tin tức bị lộ ra, chắc chắn Trần Tứ Nương sẽ bị chính quyền bắt đi và rất có thể mãi mãi không về được nữa. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là Lưu Quang Minh sợ hãi vô cùng. Hắn không sợ vợ biến thành yêu ma quỷ quái, chỉ sợ cả đời này không được gặp mặt, không được sớm chiều kề cận, vui buồn có nhau. Đúng lúc này, Trần Tứ Nương cựa mình tỉnh giấc. Hô hấp của cô ấy rất yếu, cử động chậm chạp. Nhưng vừa nhìn thấy Lưu Quang Minh là hai mắt tức thì rực sáng, đong đầy sự vui vẻ hiếm hoi và quý giá. Cô khó nhọc mở miệng toàn nói chuyện, nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng gà gáy. Tần Dũng hồn bay phách tán, trực tiếp quỳ sụp xuống trước giường. Nghe tiếng động, Trần Tứ Nương giật mình quay đầu mới phát hiện có người lạ xuất hiện trong phòng. Tức thì, cô ấy co rút người lại, kéo chăn che kín đầu, không ngừng phát ra những tiếng kêu la đầy sợ hãi. Dì Tư, đừng sợ. Cháu là Tần Dũng đây. Cháu sẽ không hại gì đâu, đừng sợ. Hai mắt Tần Dũng không biết đã đỏ hoe từ bao giờ. Vốn dĩ tuổi tác hai người không chênh lệch quá nhiều, lại chơi chung từ bé, nên Tần Dũng và Trần Tứ Nương khá thân thiết. Giờ nhìn thấy người dì yêu quý trở thành bộ dáng như thế này, Tần Dũng cũng bị sốc là điều dễ hiểu thôi. Văn Trạch Tài đi đến bên cạnh Lưu Quang Minh, hỏi thẳng. Nguyên nhân là tại phương thuốc chữa vô sinh, có phải không? Lưu Quang Minh không giấu giếm, vội vàng gật đầu. Đúng đúng, chính là tại nó. Nhưng tên bán thuốc không ở cố định một chỗ, cứ giày đây mai đó nên không cách nào tìm được gã. Văn Trạch Tài liền nói. Phương thuốc đó đâu? Có thể đưa tôi xem không? Được. Lưu Quang Minh đồng ý ngay. Bởi vì hắn biết Tần Dũng sẽ không vô duyên vô cớ dắt một người lạ mặt tới đây. Người này nhất định phải có bản lĩnh hoặc tài năng gì đó. Sau khi đọc qua phương thuốc, Văn Trạch Tài nhếch mép cười lại. Đây đúng là thuốc chữa vô sinh, nhưng không phải sinh con mà là đẻ trứng. Lưu Quang Minh không thấy gì làm bất ngờ, chỉ yên lặng nhắm chặt mắt, đau khổ nhớ lại thứ mà vợ mình đã sinh ra. Chỉ có Tần Dũng là ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đẻ trứng là sao, đại sư? Thương Khâu có lời đồn, phụ nữ sau khi kết hôn nếu không sinh được con thì hãy bắt hắc kê, tức là gà lông đen, vặt lấy lông, rửa sạch đem phơi khô rồi băm nhuyễn chỗ lông ấy ra, trộn chung với kim anh tử, nghiền nát. Chờ tới khi hỗn hợp bốc mùi thì bỏ vào ngâm rượu. Ghi chú, cây kim anh tử, tên khác là thích lê tử, đường quán tử. Cây mọc tự nhiên, thường gặp trên các đồi cây bụi thấp ở miền núi, nương rẫy. Hoa to, thơm, màu trắng, nhị vàng, mọc ở đầu cành. Quả có hình trứng, được thu hái làm thuốc lúc gần chín, có màu vàng hơi nâu đỏ vào khoảng tháng 7 đến tháng 9. Lưu ý, tránh nhầm lẫn với một loài cây gọi là kim anh hoa đỏ. Cây này không được dùng làm thuốc. Y học hiện đại dùng quả kim anh với tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể, cầm máu, chữa thần kinh bất định, lo âu, trằn trọc, khó ngủ. Đông y thì lại dùng quả kim anh làm thuốc bổ thận, ích tinh, tráng dương, thu liễm, chỉ tả. Phân bố ở Trung Quốc, cây mọc ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Hà Nam, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên. Ở nước ta, cây mọc hoang ở đồi núi và đặc sản của các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Hết ghi chú. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa đi lại gần đầu giường. Trần Tứ Nương cuộn mình trong chăn, khóc rừng rức. Tuy nhiên tiếng khóc lúc bi thương tựa người, lúc lại khò khè tựa gà rù, càng khiến người nghe sởn gai ốc, khiếp sợ. Cứ để như thế đúng 7-7-49 ngày, tuyệt đối không được thêm một giọt nước nào. Tiếp theo, dùng phân cho bao xung quanh rồi đắp thêm một lớp bùn phủ kín bên ngoài. Cuối cùng chôn dưới gầm giường. Mỗi lần quan hệ vợ chồng xong sẽ lấy một ít ra, ăn vào bụng 7 phần, còn lại 3 phần thì bôi xuống thân dưới. Cứ làm như vậy cho tới khi nào có hiện tượng mang thai mới dừng lại. Tần Dũng chết sững, cả gương mặt ngập tràn vẻ khó tin cùng sợ hãi. Nói xong, Văn Trạch Tài quay lại hỏi Lưu Quang Minh. Hẳn là thứ kia giờ vẫn còn chứ? Lưu Quang Minh lau nước mắt, nghẹn ngào gật đầu, lật đật trở về phòng mình, lôi chiếc hũ chôn dưới chân giường lên, run run giao nộp cho Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài chỉ vừa hơi hé nắp, một mùi tanh hôi khủng khiếp xộc thẳng vào mũi tất cả mọi người. Tần Dũng bụng miệng nôn khan, thiếu chút nữa ọc hết cơm cháo trong bụng ra. Trời đất ơi, dì Tư biến thành hình dạng như bây giờ là vì ăn cái của nợ này sao? Văn Trạch Tài mặt không đổi sắc, đóng kín miệng bình lại rồi tiếp tục nói. Đúng là dùng phương thuốc này có thể khiến phụ nữ mang thai, nhưng không sinh ra người mà là đẻ ra trứng. Không những thế, người dùng thuốc này sẽ từ từ biến thành mặt người mình gà, nói tiếng gà, tứ chi mọc cựa gà. Đợi tới khi lưng mọc ra lông gà thì sẽ hoàn toàn mất đi ý thức của con người. Truyền thuyết kể lại rằng, vào thời nhà Triệu, có người gặp phải quái vật đầu người mình gà. Bọn họ lập tức đuổi giết. Trước khi thanh thản ra đi, con quái vật thều thào phát ra âm thanh rất giống tiếng người. Nếu lắng tai nghe kỹ sẽ phát hiện đó là tiếng cám ơn. Con quái vật cảm ơn bọn họ đã giúp nó giải thoát khỏi mọi lầm lỗi khổ đau, kết thúc cuộc đời bi ai bất hạnh này. Tần Dũng dè dặt hỏi. Đại sư, vậy dì Tư... Cô ấy chưa hoàn toàn hóa thú, còn có thể cứu. Lời này của Văn Trạch Tài khiến cả Lưu Quang Minh lẫn Tần Dũng đều kích động muôn phần. Thậm chí cả Trần Tứ Nương cũng vội bỏ xuống giường, không ngừng dập đầu trong niềm kinh hỉ vô bờ. Văn Trạch Tài nâng hai vợ chồng họ dậy, chân thành nói. Tôi với Tần Dũng thân như anh em, theo lý cũng nên gọi một tiếng dì Tư, thế nên hai người không cần phải khách khí. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chúng ta nên chuyển sang nơi khác. Trần Tứ Nương lau nước mắt, quay sang nhìn Tần Dũng. Tần Dũng cố gắng nở nụ cười trấn an. Yên tâm, mẹ cháu bảo cháu tới đón dì về. Không được. Lưu Quang Minh phản đối ngay. Không được đưa Tứ Nương đi. Nếu cô ấy đi rồi tôi biết sống thế nào, tôi không thể sống thiếu cô ấy. Trước thái độ quyết liệt của chồng, Trần Tứ Nương cũng thoáng chút do dự, nhưng thâm tâm cô thực sự muốn rời đi. Vì nếu còn chần chừ, cô sẽ mất mạng. Mấy hôm trước, chính tai cô nghe được mẹ chồng và chị dâu bàn bạc kế hoạch chuẩn bị giết chết cô. Suy nghĩ giây lát, Trần Tứ Nương đưa ra quyết định. Tay phải cô nắm tay chồng, tay trái giữ chặt Tần Dũng. Tần Dũng lập tức hiểu ra vấn đề. Dượng đi cùng chúng cháu chứ? Lưu Quang Minh gật đầu không chút do dự. Được, Dượng sẽ đi cùng, nhưng cho Dượng một chút thời gian sắp xếp chuyện nhà. Nói là chuyện nhà vậy thôi, chứ thực chất là đi dỗ ngọt mẹ. Bằng không bà sẽ ầm ĩ đuổi theo khiến sự việc bại lộ mất. Lưu Quang Minh sang bên anh cả, thông báo rằng mình phải đi vắng vài ngày để đem tứ nương trả về Trần gia. Vừa nghe thấy thế, bà Lưu đã dãy nảy lên. Cái gì? Việc gì mày phải đích thân đưa nó về? Mẹ! Lưu Quang Minh thở dài. Năm đó là con sống chết đòi cưới con gái nhà người ta, giờ đưa về cũng là phải đạo mà. Bà Lưu vẫn không chịu. Mày ngu lắm con ạ, nhà nó làm gì còn ai nữa? Về đấy không có ai chăm sóc, thế nào nó cũng chết dục trong nhà, hoặc không thì cũng thắt cổ tự tử thôi chứ nhục nhã như thế, làm gì còn mặt mũi để sống. Nếu mày đưa nó về, chắc chắn cảnh sát sẽ bắt mày. Thôi được rồi. Lưu Quang Minh trực tiếp cắt ngang tiếng lải nhải. Không có việc đấy đâu mẹ, Tần Dũng sẽ không để mặc gì nó chết đâu. Sau khi đưa cô ấy về bên đó, con sẽ xuống vùng Duyên Hải làm công một thời gian. Phần ruộng của con cứ giao cho anh chị cả đi. Còn mẹ thì thích ở đâu tùy mẹ. Ở nhà con hoặc sang bên này ở cho vui thì ở. Nói xong những gì cần nói, Lưu Quang Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bà Lưu vội vàng giữ chặt gấu áo con trai, hai mắt đẫm lệ. Có phải mày đã sớm tính toán rồi đúng không? Hay là mày trách mẹ đuổi nó nên mày hận mẹ, không muốn sống cùng với mẹ nữa? Không phải mà mẹ. Lưu Quang Minh lắc đầu, gỡ tay mẹ ra. Chỉ là con muốn đi đâu đó yên tĩnh một thời gian. Đến Tết con sẽ về, mẹ yên tâm. Dứt lời, Lưu Quang Minh đi thẳng, không ngoái đầu lại. Nửa đêm hôm ấy, bọn họ gấp rút rời khỏi thôn. Trần Tứ Nương đội mũ, cuốn khăn che kín mặt, mặc quần áo dài rộng trùm kỹ tay chân. Tóm lại là từ trên xuống dưới không hở tí gì ngoại trừ hai con mắt. Hóa trang thì ổn rồi, nhưng phương tiện di chuyển cũng là vấn đề nan giải không kém. Đêm hôm khuya khoắt thế này, biết kiếm đâu ra xe lên trấn bây giờ. Bốn người đi bộ một lúc lâu thì may mắn gặp được một chiếc máy kéo. Lên tới thị trấn, bọn họ lập tức mua vé xe lửa chuyến sớm nhất đến Liêu Thành. Xuống nhà ga Liêu Thành, lại trực tiếp ngồi xe buýt về khu phố cổ. Tới khi chính thức xuống bến cuối cùng thì trời mới hơi hơi hửng sáng. Một đường thông thuận, không bị ai phát hiện. Trừ Văn Trạch Tài, ba người còn lại nhẹ nhàng thở phào một hơi, thành công tẩu thoát rồi. Văn Trạch Tài sắp xếp cho vợ chồng Tứ Nương ở tạm tại Viên gia. Tất nhiên trước đó, anh đã gọi điện hỏi ý kiến Viên Vệ Quốc. Viên Vệ Quốc thoải mái đồng ý ngay, bởi Viên gia rộng rãi, hiện vẫn còn dư một phòng trống, muốn ở bao lâu cũng được. Ổn định xong mọi chỗ ở, Văn Trạch Tài vào việc ngay. Bây giờ cần một loài vật là thiên địch của gà. Chôn. Tần Dũng lập tức nói ra suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Văn Trạch Tài cười cười. Chó hoang, mèo rừng, chôn, hồ ly, lửng núi, diều hâu, rắn đều là thiên địch của gà. Nhưng anh nghĩ thích hợp nhất lúc này là rắn. Tập tính của rắn thích những nơi ấm áp. Hiện tại trời nắng, chúng sẽ bò ra khỏi hang nên dễ bắt hơn cả. Sắp xếp xong, Văn Trạch Tài về nhà mình, kể sơ qua tình hình Trần Tứ Nương cho mọi người nghe, đồng thời không quên căn dặn. Hiện tại cô ấy rất nhạy cảm, chúng ta lại không phải thân thích, thế nên tốt nhất không nên qua đó, tránh cho người ta khó xử. Vâng, sư phụ yên tâm. Với lại mấy ngày tới con không ra tiệm nữa, con đi giúp Tần Dũng bắt rắn. Triệu Đệ Phi chủ động nhận việc. Ừ, đi đi. Văn Trạch Tài phất tay. Điền Tú Phương cũng kéo bọn nhỏ lại, cẩn thận dặn dò. Mấy đứa nghe mẹ dặn đây. Trong khoảng thời gian này, không đứa nào được sang Viên gia, chỉ chơi ở nhà mình thôi, nhớ chưa? Dạ vâng. Nghe tin em gái đã về đến, thím Tần nháo nhào chạy thẳng tới Viên gia. Hai chị em gặp nhau chưa nói được câu nào, đã òa khóc nức nở. Thím Tần rất muốn lưu lại để chăm sóc em gái, nhưng Trần Tú Nương nhất định không chịu. Tại cô sợ chẳng may lây bệnh cho chị gái, rồi chị ấy về nhà truyền cho vợ Tần Dũng thì chết. Tuy rằng thím Tần không sợ, nhưng cũng phải nghĩ đến sức khỏe của con dâu và đứa cháu nội chưa chào đời. Mà khổ nỗi nhà lại neo người, thế nên hai mẹ con đành chia nhau ra. Thím về chăm sóc con dâu đang bầu bì, còn Tần Dũng thì ở lại đây xem có gì hỗ trợ Văn Đại Sư chữa trị cho Tứ Nương. Lúc trước, Trần Tứ Nương đã giết 49 con gà để chế tạo thuốc vô sinh, nên giờ Văn Trạch Tài cần tổng cộng 98 con rắn, nhấn mạnh là rắn cực độc để hóa giải. Bắt rắn đã khó, bắt rắn độc càng khó khăn và nguy hiểm gấp bội. Triệu Đại Phi cùng Tần Dũng vất vả mấy ngày trời mới kiếm đủ số lượng theo yêu cầu của Văn Đại Sư. Da rắn lột phơi khô, mật rắn bóp vỡ rồi trộn với tang phiêu tiêu và cây nhục thung dung đã được nghiền nát. Chia hỗn hợp đó thành từng phần nhỏ, bao lại bằng da rắn. Mỗi ngày ăn 3 lần, ăn đủ 98 ngày sẽ khỏi. Lưu Quang Minh do dự cất lời. Nhưng mà mật rắn rất độc. Chính là cần cái độc đó. Văn Trạch Tài thở dài. Lấy độc trị độc, hiện chỉ còn duy nhất biện pháp này thôi. Ghi chú, tang phiêu tiêu là cách gọi khác của tổ bọ ngựa. Tên khoa học là Otheca mantidis. Tang phiêu tiêu là bao trứng khô của các loại bọ ngựa làm trên cây dâu. Theo đông y, tang phiêu tiêu vị ngọn mặn, tính bình, vào kinh can và thận, có tác dụng ích thận, cố tinh, bổ hư, xúc niệu, chữa mồ hôi trộm, tiểu nhiều về đêm, đau lưng mỏi gối, dị tinh liệt dương, xuất tinh sớm, trẻ em đái dầm, người cao tuổi tiểu són, phụ nữ bế kinh, khí hư. Còn nhục thông dung được mệnh danh là dũng sĩ sa mạc, bởi nó có thể tồn tại dưới khí hậu khắc nghiệt nhờ lớp lá vảy dày. Nhục thông dung còn được ví là nhân sâm sa mạc, bởi loài thảo dược này quý như nhân sâm và chỉ mọc ở các vùng hoang mạc đầy cát và nắng. Nó là loài ký sinh, chọn những cây chủ có rễ khỏe, xuyên sâu vào lòng đất, có thể hút được nước từ dưới tầng đất sâu để chịu nắng hạn và bão tuyết. Sau đó, hệ rễ của nó sẽ bám chặt vào hệ rễ của cây chủ để hấp thụ các chất dinh dưỡng. Vào mùa xuân ấm áp, mầm cây mới có thể đâm thủng mặt đất để mọc nhô lên trên. Phần thân rễ phát triển thành củ, người ta dùng bộ phận này để làm thuốc. Củ to mập, mềm, nhiều dầu. Ngoài có vảy mịn, mềm, màu đen là có chất lượng tốt. Nhục thông dung là vị thuốc bổ thận cho cả nam lẫn nữ. Hết ghi chú. Lưu Quang Minh cắn chặt môi, đè nén những lắng lo xuống đáy lòng. Để đánh lừa bà Lưu, vợ chồng Lưu Quang Minh sau khi vào viên ra thì không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Còn thím Tần thì làm nhiệm vụ chạy vòng ngoài. Cứ cách vài ngày thím lại chạy sang thôn bên đó đòi em gái. Nói là tứ nương mất tích rồi, cũng không thấy chồng nó đâu nữa. Nghe vậy, bà Lưu lập tức nghĩ ngay tới trường hợp con trai giết con dâu rồi tự sát. Trong giây phút kinh hoàng, bà tính chạy lên công an báo án, nhưng đã bị cô con dâu cả ngăn cản lại. Khuyên bà hãy nghĩ cho các cháu. Nếu thật sự Lưu Quang Minh phạm tội giết người thì gay go to. Dù có tự sát chết cũng không thoát khỏi ô danh. Mà nếu còn sống thì chắc chắn sẽ bị bắt đi cải tạo lao động. Đường nào cũng là đường cùng cả. Không những vậy Lưu gia cũng sẽ bị hủy hoại theo. Vì mặt mũi Lưu gia, vì tương lai của bọn trẻ, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, càng không được báo lên chính quyền. Như vậy, bên phía Lưu gia coi như dàn xếp êm xuôi. Quay lại với Trần Tứ Nương. Sau khi ăn thuốc giải vào, cơ thể cô ấy có phản ứng ngay, vừa ngứa vừa đau, khó chịu vô cùng. Để đề phòng mình đau quá sẽ vô tình phát ra tiếng gáy, cô liền chủ động nhét rẻ vào miệng, cắn chặt. Cứ đều đặn ngày 3 lần, mỗi lần kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ. Tuy nửa giờ không phải là quá dài, nhưng đối với Tứ Nương thì không khác gì tra tấn dóc xương lóc thịt. Cơn đau qua đi, toàn thân cô ướt nhẹp mồ hôi, sức cùng lực kiệt như vừa mới được vớt từ dưới sông lên. Bộ dáng thòi thóp nửa sống nửa chết, nhìn đáng thương vô cùng. Dù vậy cũng phải cố gắng vượt qua thôi, vì phải đủ 98 ngày mới có thể khỏi bệnh. Trong khoảng thời gian này, Văn Trạch Tài hạn chế, không thường xuyên sang đó thăm hỏi, mà tiếp tục tập trung vào công việc ngoài tiệm đoán mệnh. Anh nỗ lực kiếm tiền không phải vì ham muốn vật chất, mà là để có thể thêm nhiều sự lựa chọn tốt hơn và đảm bảo một cuộc sống ấm no đủ đầy cho vợ con. Mở tiệm chưa bao lâu thì có một người đàn ông ăn vận sạch sẽ dắt một người phụ nữ nom khắc khổ, tang thương, tiến vào. Hóa ra là vợ chồng giả Quốc Khánh trở lại cảm ơn. Lúc trước nghe lời đại sư, tôi đi thẳng một đường xuống phía nam, cứ dọc theo bờ sông mà đi, tuyệt đối không bước chân qua cầu. Quả nhiên tôi tìm thấy vợ tôi thật rồi này. Giả Quốc Khánh tươi cười nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Rất tiếc, cô ấy chưa tỉnh táo nên chỉ đáp lại chồng bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Tuy vậy, Giả Quốc Khánh chẳng lấy làm buồn, ngược lại tinh thần phấn chấn vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho cô ấy. Đợi cô ấy khỏi rồi, chúng tôi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, cùng nhau tìm lại những ngày tháng hạnh phúc đã mất. Văn Đại Sư, giờ thầy có thể nhận lễ tạ rồi chứ? Nói đoạn, Giả Quốc Khánh lấy chiếc vòng tay bảo bối ra. Lưu lạc Nam Bắc, trải qua không biết bao gian truân vất vả, nhưng anh ấy vẫn giữ kỹ chiếc vòng, không hề xước xác dù chỉ một chút. Bất ngờ thay, Văn Trạch Tài vẫn từ chối. Tâm ý của anh chính là món quà tạ lễ ý nghĩa nhất. Tôi hy vọng lần sau quay lại đây, sẽ nhìn thấy nụ cười của cả hai vợ chồng. Văn Đại Sư, tạ ơn ngài, tạ ơn ngài. Giả Quốc Khánh xúc động, hồng hồng khóe mắt, rồi dắt vợ ra về. Đúng là đạo nào bằng đạo phu thê, tay ấp má kề, sinh tử có nhau. Cuối cùng hai người họ cũng được trùng phùng. Nhìn họ sóng vai cùng bước, tay trong tay quên đi đau thương, Triệu Đại Phi cũng cảm thấy vui lây. Sư phụ thật là một người thiện tâm. Văn Trạch Tài đạm nhiên không đáp, tiếp tục bận việc của mình. Gần đây, tiệm có vẻ vắng khách. Văn Trạch Tài định bụng mấy hôm nữa sẽ đóng cửa tạm nghỉ để đi xem nhà. Ngờ đâu trước đó một ngày, liền có một vị khách sộp ghé quán, tuyên bố muốn bao trọn Văn Trạch Tài một thời gian để đi tìm nơi an nghỉ cho cha hắn. Cũng là tìm đất xây mộ, nhưng trường hợp này không giống với trường hợp của ông Dương, người làm nghề mai táng ở dưới quê. Lần này, chủ nhân của ngôi mộ vẫn còn sống. Cha tôi nóng tính, thích bắt bẻ người khác, nói chuyện lại thẳng thắn không kiêng dè, thế nên nếu có chỗ nào đắc tội mong đại sư bỏ qua cho. Đặng Trường Thanh khéo léo chắn đón trước. Vị khách trên 40 tuổi, có vẻ thông tỏ sự đời và rất hiếu thuận. Nhưng xem qua cách hắn ta đối xử với vợ con, khiến Văn Trạch Tài chợt nhớ đến thuật ngữ Mama Boys, nổi đình nổi đám ở thời hiện đại. Dùng để chỉ những người đàn ông không chịu lớn, chỉ thích bám dịt lấy mẹ, phụ thuộc quá mức vào mẹ, trong khi đang ở độ tuổi trưởng thành, cần phải tạo dựng cuộc sống riêng độc lập. À quên, mẹ của Đặng Trường Thanh đã mất khi hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Thành thử trường hợp này nên đổi thành Papa Boy thì có vẻ hợp lý hơn. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, thì khổ nhất cũng là vợ con hắn thôi. Thử hỏi một người chồng người cha nhu nhược, yếu đuối như vậy, làm sao có thể bảo vệ được ai? Làm sao có thể làm chỗ dựa cho ai? Cha hắn, ông Đặng, năm nay đã 73 tuổi. Theo lời ông ta kể, Đặng Trường Thanh là út ít trong nhà, đồng thời cũng là đứa duy nhất còn sống sót nên được thương yêu cưng chiều hết mực, thậm chí hận không thể đặt trong lòng bàn tay mà cung phụng, chở che. Tuổi cao sức yếu, ông Đặng cảm thấy thời gian của mình sắp cạn, đâm ra càng lo lắng cho thằng con trai nhiều hơn. Sợ con sống khổ sở, ông bèn nghĩ ra cách thỉnh thầy bói giúp mình lựa chọn một vị trí huyệt mộ thật tốt với hy vọng mang lại hồng phúc cho con cháu đời sau. Ông thuộc mệnh kim, theo thuyết ngũ hành thổ sinh kim, kim sinh thủy, thế nên phương hướng tốt nhất để xây mộ chính là Tây Nam. Thấy đối phương chăm chú lắng nghe, Văn Trạch Tài liền tiếp tục. Muốn hậu nhân tài vận hanh thông thì mồ mả của ông phải cùng phương hướng với bộ phần của tổ tiên. Chỉ có như vậy mới đảm bảo con cháu một đường thuận lợi, của cải sung túc. Ồ, thuận lợi sung túc. Ông Đặng nheo nheo cặp mắt vẩn đục, giáo diết truy vấn. Có nhiều không? Văn Trạch Tài khẽ cười. Cái này còn phải xem năng lực của hậu nhân. Người có năng lực càng lớn, tự khắc của cải làm ra càng nhiều. Ông Đặng gật gù rồi không nói gì nữa. Văn Trạch Tài nhìn sang Đặng Trường Thanh. Đặng Trường Thanh liền dỗ dành cha. Cha à, hôm nay cũng muộn rồi, hay là cha đi nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng con sẽ lên núi tìm huyệt mộ. Ngày hôm sau, hai thầy trò Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi theo anh Đặng lên núi. Nhớ rõ ba điều cổ nhân đã dạy. Thứ nhất, không đặt mộ ở nơi nước tù nước đọng, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sinh khí của cả gia đình, dẫn dụ xui xẻo vận hạn kéo đến. Thứ hai, không đặt huyệt mộ ở nơi không bằng phẳng, mặt đất lồi lõm, hình dáng kỳ dị, đất đá khô cứng hoặc trên đồi dốc đứng đơn độc. Và thứ ba là tuyệt đối tránh những chỗ đã có người hạ táng rồi hoặc có xương thú như voi, trâu, bò, lợn. Nếu phạm phải, con cháu sẽ bị bệnh nan y và chết trùng tang liên tục trong vòng 3 năm liên tiếp. Dọc đường đi, Văn Trạch Tài cẩn thận né tránh hết. Đi mãi, ước chừng mấy tiếng đồng hồ sau, anh mới dừng chân và nói. Tìm thấy rồi. Chỗ này núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp cao thấp nối tiếp nhau, phong thủy đẹp, long mạch cực tốt, còn mang cả Long Sơn Tướng. Long Sơn Tướng là gì hả sư phụ? Triệu Đệ Phi thở hồng hộc, vừa quyệt ngang quyệt dọc cái cổ ướt đầm đìa mồ hôi, vừa nhăn nhó hỏi. Lời sao ý vậy? Văn Trạch Tài chỉ vào ngọn núi nằm phía đối diện. Con nhìn kìa, đầu rồng ở chân núi, thân rồng uốn lượn giữa không trung, có phải rất giống dáng thanh long say ngủ không? Triệu Đệ Phi nhèo mắt quan sát rồi trầm trù thích thú. Công nhận, càng nhìn càng thấy giống thật, hình dạng dãy núi y xì một con rồng xanh đang ngủ. Đứng bên cạnh, Đặng Trường Thanh không mấy hứng thú lắm mà chỉ chăm chăm vào chuyện chính mình quan tâm. Đại sư, Long Sơn Tướng này thực sự tốt sao? Văn Trạch Tài giải thích. Long mạch trường phúc trạch trường, long mạch đoàn phúc trạch đoàn. Vì để bảo vệ cho long mạch, người ta thường chọn vị trí sống lưng làm huyệt mộ. Đi, chúng ta qua tận nơi kiểm tra kỹ hơn vị trí sống lưng của nó. Ba người lại lục tục kéo nhau đi, trèo đèo lội suối thêm một tiếng rưỡi nữa mới đặt chân tới chỗ cần đến. Nơi đây tương đối bằng phẳng, sườn núi xung quanh thoai thoải vững chãi, chứ không phải dốc đứng treo leo, nguy hiểm, rất hợp ý Văn Trạch Tài. Chỗ này rất đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng thủy, người sống có huyệt an táng, người chết có chỗ rộng rãi để quỳ lạy, bái tế, có thể nói là vẹn toàn. Anh Đặng, vị trí tôi đã chọn xong rồi, còn lại quyết định như nào thì tùy vào gia đình. Đặng Trường Thanh vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, đắn đo không biết rốt cục nơi này đã là tốt nhất hay chưa. Ngẫm nghĩ lâu thật là lâu, hắn cũng không thể đưa ra câu trả lời là đồng ý hay cự tuyệt, mà chỉ nói. Để tôi về hỏi lại cha tôi cái đã, sau đó sẽ bàn bạc với đại sư sau. Biết ngay mà. Văn Trạch Tài chẳng lấy làm bất ngờ vì anh đã lường trước được rồi. Trở lại Đặng gia, thầy trò Văn Trạch Tài phát hiện Đặng Trường Thanh không chỉ thỉnh bọn họ mà còn mời rất nhiều các đại sư khác nữa. Triệu Đại Phi tức giận vô cùng, nhưng Văn Trạch Tài vẫn thản nhiên mỉm cười. Chúng tôi đã xem xong, vui lòng thanh toán giúp. Thanh toán? Đặng Trường Thanh sửng sốt trợn trừng mắt. Nhưng mà nhà tôi chưa quyết định là chọn vị trí nào mà. Văn Trạch Tài mỉm cười. Vừa rồi tôi đã nói rõ ràng với anh rồi. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm xem xét, còn lại lựa chọn thế nào là việc của nhà anh. Hơn nữa ở đây đông thầy thế này, không lẽ bắt chúng tôi ở lại Đặng gia ngồi chờ 10 ngày nửa tháng hay sao? Lúc này, ông Đặng chống quải trượng đi ra, sẵn giọng chỉ đạo. Trả tiền, tiễn khách. Dạ vâng. Vừa rồi hắn còn do dự tới lui. Cha vừa lên tiếng chỉ đạo một cái là Đặng Trường Thanh răm rắp làm theo ngay. Lúc gần đi, Văn Trạch Tài hào phóng tặng cho ông Đặng một câu. Mấy ngày tới tốt hơn hết là hãy ở yên trong nhà. Ấn đường ngài chuyển đen, ra ngoài tất gặp huyết quang tai ương, nhớ kỹ đấy. Dứt lời, anh cùng thằng đệ lập tức rời khỏi, không nấn ná một phút giây nào. Vừa bước chân khỏi cửa Đặng ra là Triệu Đại Phi bùng phát luôn. Mà cha cái lũ lừa đảo, mở mồm thì oai như cóc chết, đòi bao trọn gói cơ. Bao cái mả mẹ nhà nó, ngay từ đầu chúng nó muốn chơi chúng ta rồi, chó đẻ. Văn Trạch Tài phì cười. Thôi sau đó làm gì, ít nhất thì họ cũng chịu trả tiền là tốt rồi. Nhắc tới tiền, Triệu Đại Phi càng điên tiết gấp bội. Từng đấy còn chưa đủ mua nửa ký thịt đâu. Còn đấy, hắn còn sốc nổi quá. Văn Trạch Tài của trách. Nên nhớ, chuyện này là hết sức bình thường. Nhất là đối với nghề của chúng ta. Làm nghề này cần nhất là danh tiếng. Hiện tại, danh tiếng của chúng ta vẫn còn quá nhỏ. Ra khỏi Liêu Thành, hoặc thậm chí là ra khỏi khu phố cổ, người ta đã chẳng biết chúng ta là ai rồi. Đừng có tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Hãy mở rộng lòng mình, phóng xa tầm mắt ra. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn biết chừng nào, và chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, thong dong yêu nhã của sư phụ, Triệu Đại Phi dường như ngộ ra chân lý. Cả người cậu bừng tỉnh, phấn chấn và hăng hái hơn bao giờ hết. Cậu nhanh chóng rũ bỏ mọi bực dọc, cũng như những suy nghĩ nông cạn làm vướng bận bước chân mình. Chỉ mang theo tinh thần nhiệt huyết và lòng kiên trì tiến nhanh về phía trước. Hai thầy trò lên xe, nhưng không phải về nhà mà là tới chỗ anh cả Tất. Hôm qua anh cả Tất trực đêm, sáng nay vừa về tới cư xá là lăn ra ngủ như chết. Đang say giấc nồng thì bị đánh thức giữa chừng. Anh cả Tất hóa thú, hùng hùng hổ hổ lao ra xem ai. Nhưng khi nhìn thấy Văn Đại Sư, cơn thịnh nộ nhanh chóng chuyển hóa thành nụ cười hiền hòa hơn gió xuân. Ồ, sao đột nhiên lại tới đây? Cũng không thấy thằng Trường Lâm nói gì. Bọn em tình cờ có việc đi qua, nên ghé thăm anh thôi. Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi tiến vào. Căn cư xá không quá lớn, nhưng rất sạch sẽ, đơn giản và gọn gàng, mang đậm phong cách chủ nhân của nó. Ngồi xuống pha ấm trà mời khách, anh cả Tất mệt mỏi xoa đôi mắt đỏ ngầu. Hôm nọ anh nghe Trường Lâm nói rồi, anh với Hoa Trà quả thực có duyên không phận. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày. Sợ rằng không chỉ là có duyên không phận thôi đâu anh. Sắc mặt anh hôm nay xấu lắm. Hay là để em tính cho anh một quẻ? Nhớ lại sự việc mới phát sinh hôm qua, anh cả Tất trong lòng tự hiểu rõ. Thôi không cần đâu, anh biết mà. Tất cả cũng vì Hoa Trà quá để tâm tới vấn đề xuất thân. Cảm thấy mình không xứng với anh, nhưng lại không muốn buông tay. Hôm qua cô gái mà mẹ anh làm mai có việc xuống khu này công tác. Đôi bên chỉ vừa gặp mặt, chưa kịp nói câu gì thì Hoa Trà đột ngột từ đâu xông đến, đẩy người ta ra giữa đường, suýt chút bị xe cán. Cứ nghĩ tới chuyện này là thần kinh anh căng ra, đầu đau như búa bổ. Triệu Đại Phi há hốc miệng. Trời ơi, đấy chẳng phải là mưu sát hay sao? Anh cả Tất nhắm chặt mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Cũng may đối phương không truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ yêu cầu xin lỗi. Nhưng cảm xúc của Hoa Trà quá kích động, rất không bình thường. Trạch Tài, anh có thể thỉnh chú... Có thể. Chưa đợi anh cả Tất nói hết câu, Văn Trạch Tài đã gật đầu đồng ý ngay. Bởi vì cá nhân anh cũng rất tò mò và hứng thú với lông mày quỷ mi. Thế chúng ta đi liền nhé, chắc giờ này cô ấy đang ở quán trà. Dứt lời, anh cả Tất gấp gáp chạy vào phòng ngủ thay đại bộ quần áo rồi ba anh em lên đường. Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, mọi người toàn thích trốn vào tiệm trà tránh nóng, tranh thủ tán dóc với ba câu chuyện tầm phào. Thành thử ra tiệm trà đông nghịt, các bàn đều chật kín, tiếng cười tiếng nói lao xao ồn ào. Hoa Trà bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng khi nhìn thấy nhóm khách mới đi vào, có cả anh người yêu, cô ấy chợt đứng khựng lại. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, bao gồm kinh ngạc, vui mừng, nhưng phần nhiều là hoài nghi. Cô xăm soi nhìn ra sau lưng anh cả Tất. Mặc dù phát hiện đó là hai người đàn ông thì cũng không buông lỏng cảnh giác, mà ngược lại càng khóa chặt ánh mắt vào Văn Trạch Tài, người gương mặt điển trai tuấn tú hơn. Văn Trạch Tài bình tĩnh thông báo. Tôi đã kết hôn rồi. Nghe vậy, Hoa Trà mới nhẹ nhàng thở phào, còn anh cả Tất thì đen kịt mặt. Xấu hổ muốn độn thổ. Hoa Trà không hề nhận ra phản ứng khác thường của anh người yêu, lại đon đả bưng trà mời khách, hồn nhiên như không có chuyện gì. Anh cả Tất ái ngại xin lỗi Văn Trạch Tài, rồi mời hai người họ vào chiếc bàn quen thuộc mình thường ngồi. Dù tiệm đông hay vắng, thì Hoa Trà luôn giữ chiếc bàn này lại cho anh. Cảm giác được quan tâm đặc biệt khiến anh cả Tất ấm lòng vô cùng. Cái cảm xúc khó chịu ban nãy cũng từ từ tiêu tan. Gần đây cô ấy luôn nghi thần nghi quỷ, lắm lúc anh thực sự không chịu nổi nữa. Mặc kệ anh hứa hẹn bằng cả tấm chân tình, dốc lòng dốc sức chuẩn bị những thứ cô ấy thích, thì cô ấy vẫn không tin anh. Ngược lại luôn cảm thấy trước sau gì anh cũng bỏ rơi cô ấy để đến với người khác. Chú nói thế có mệt không chứ? Anh cả Tất buồn phiền thở dài. trong tình yêu, niềm tin là điều quý giá nhất. Nếu yêu mà không tin thì chẳng khác nào đeo gông vào cổ, dằn vặt đay nghiến làm khổ nhau. Trên gương mặt Hoa Trà, không chỉ có đôi mày mang tướng quỷ mà xung quanh mắt cũng dày đặc hắc khí. Văn Trạch Tài nói ngay. Cô ta không phải thiếu cảm giác an toàn mà là sợ hãi, bất an vì đối thủ quá mạnh, quá ưu tú. Đâm ra đa tâm đa nghi, thậm chí đã bắt đầu nghĩ tới đường ngang ngõ tắt, hòng trói anh lại bên mình. Đường ngang ngõ tắt? Anh Cẩn Tất sửng sốt. Triệu Đại Phi thêm lời. Nếu thật sự như thế thì quá nguy hiểm. Khó trách ấn đường anh chuyển đen, coi chừng đại họa sắp giáng xuống. Anh phải tuyệt đối cẩn thận đấy, Tất đại ca. Đúng lúc này, Hoa Trà bưng đồ uống tới, ba người nhịp nhàng chuyển sang chủ đề khác. Hoa Trà đặt khay xuống, tự tay bày chén tách, chú đáo rót trà cho từng người một. Xong đâu đó, cô mới cười nói với Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi. Hình như trước đây hai vị chưa từng tới đây lần nào. Văn Trạch Tài nhận trà, đáp lời. Đã từng tới rồi, tôi là đoán mệnh sư. Cô có muốn để tôi tính cho cô một quẻ không? Hoa Trà kinh ngạc. Ồ, thì ra là ngài chính là Văn Đại Sư. Anh Thành vẫn thường xuyên nhắc tới ngài. Dứt lời, cô thẹn thùng khẽ liếc mắt đưa tình. Anh Cả Tất rụng rời con tim, vươn tay kéo người đẹp ngồi xuống bên cạnh. Văn Đại Sư tình đúng như thần, em thử đi. Hoa Trà khẩn trương hỏi. Tính nhân duyên sao? Văn Trạch Tài không đáp, chỉ đưa cho cô ta 3 đồng vàng rồi nói. Tập trung nghĩ tới điều bản thân mong muốn nhất, rồi thảy 3 lần. Hoa Trà cầm lấy 3 đồng vàng, cuộn chặt chọc trong lòng bàn tay, do dự nhìn người yêu. Anh Cả Tất mỉm cười, tặng cô ấy một ánh nhìn khích lệ. Hoa Trà cắn môi, nhắm mắt suy nghĩ rồi gieo quẻ. Dựa vào quẻ tượng, Văn Trạch Tài phán. Việc mà cô mong cầu, nếu là trước đây, hẳn vẫn còn một đường sinh cơ. Nhưng hiện tại cô đã xa vào vũng lầy, phạm phải bối sát, làm tốt không ai nhớ, cầu người thì vô vọng, lại còn gây thù chuốc oán. Nếu cứ tiếp tục đi xuống, cô sẽ mất hết tất cả những gì đã và đang có trong tay. Nên nhớ, trước khi làm gì, hãy tự hỏi bản thân mình 3 câu. Có thể không? Có đáng không? Có hối hận không? Ghi chú, sùng bối sát, là bị vu khống, bị tiểu nhân quấy phá, đâm thọt sau lưng. Có tài nhưng không có thời cơ, có bản lĩnh nhưng không tạo được thời thế và không được trọng dụng tại nơi làm việc, bị phá hoại trong việc làm ăn buôn bán, con cái bị ảnh hưởng tới thanh danh. Hết ghi chú. Sắc mặt Hoa Trà dần tái nhợt. Cô ta rất thông minh, có thể nghe hiểu ẩn ý trong câu chữ của Văn Trạch Tài. Biết Văn Trạch Tài đã nhìn thấu âm mưu của mình, cô ta sợ hãi và hoảng loạn, vội vàng viện cớ bệnh bận việc chạy ra sau bếp né tránh. Anh Cả Tất ngơ ngác, đang muốn đuổi theo thì bị Văn Trạch Tài kéo lại. Anh xem cái này đi đã. Văn Trạch Tài lấy ra một hộp chu sa vẫn luôn mang theo bên mình, bỏ một ít vào chén trà của anh Cả Tất. Ngay tức thì, nước trà sôi lên sùng sục. Đợi tới khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, trên mặt nước liền xuất hiện một con vật nho nhỏ, nhìn như con sâu đang bơi loang quăng. Đây là gì? Anh Cả Tất lợm giọng. Cảm thấy cổ họng nhộn nhạo muốn nôn. Cũng may ban nãy anh chưa đụng đến chén trà, chứ nếu uống rồi chắc chắn anh sẽ nôn ngay tại chỗ. Đây là cổ. Cô ta muốn hạ tình cổ lên anh. Văn Trạch Tài nhàn nhạt đáp, rồi ra hiệu cho Triệu Đại Phi đem đi đổ. Thấy anh Cả Tất cứ ngồi đần ra, bàng hoàng không tin. Văn Trạch Tài liền nói tiếp. Uống trà cùng chúng em là thời điểm anh buông bỏ mọi phòng bị. Tất đại ca, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Có những việc một khi đã xảy ra là không thể quay đầu. Thật lâu sau, anh Cả Tất mới đau khổ rũ mắt nói. Anh hiểu rồi. Còn có cô gái được mẹ anh mai mối nữa. Tốt nhất anh dặn cô ấy nên cẩn thận một chút. Văn Trạch Tài thật lòng nhắc nhở. Vạn sự cẩn thận. Anh Cả Tất chỉ gật gật trong vô thức. Ngoài ra không nói được thêm câu gì. Việc Văn Trạch Tài có thể làm chỉ đến đây thôi. Còn anh Cả Tất có thành công tránh khỏi kiếp nạn này hay không thì phải dựa vào chính bản thân anh ấy. Trên đường về, Triệu Đại Phi lại ngứa mồm nhiều chuyện. Đúng là không gì độc bằng tâm địa đàn bà. Cái cô hoa trà kia nhìn rõ là xinh xắn hiền lành, thế mà ác vãi nổi. Vì yêu nên mù quáng. Văn Trạch Tài lừ mắt. Không bàn luận chuyện người khác, dặn bao lần vẫn quên à? Triệu Đại Phi cười hì hì, chân chó chạy tới bên làm lành. Thì ở đây có con với thầy thôi mà, có anh ấy thấy đâu mà sợ. Hai ngày sau, gia đình Văn Trạch Tài kéo nhau vào trung tâm thành phố xem nhà. Hiện tại đang nổi lên phong trào xây nhà lầu. Tất nhiên Văn Trạch Tài thích kiểu thiết kế này hơn viện tử, nhưng lại ngại mất thời gian xây cất, giám sát công trình, thế nên anh đã để mắt tới khu biệt thự Pháp cổ. Con người ngộ lắm, ở nhà thấp thì mơ cao tầng, ở dưới đất thì thích lên chung cư. Chủ nhân của các tòa biệt thự Pháp cổ cũng không ngoại lệ. Họ mê mẩn những dự án chung cư hiện đại nên nô nức giao bán nhà đất để chuyển lên trên cao. Hiện tại thành phố đang trong quá trình cải tạo, rất nhiều khu dân cư thuộc diện bị phá bỏ và di rời. May mắn khu biệt thự Pháp cổ không nằm trong số đó. Đi xem mãi, cuối cùng Văn Trạch Tài cũng tìm được hai căn liền kề nhau. Bức tường ngăn cách ở giữa còn có sẵn một cánh cửa. Người bà nói nếu thích thì để nguyên qua lại cho tiện, còn không thích thì có thể xây bịt lại, rất đơn giản và dễ dàng. Tiện thì cũng tiện thật, nhưng nói thật với ông anh là giá hơi cao. Cùng lúc mua hai căn chứ đâu phải một căn đâu, lại còn thanh toán trong một lần. Ông anh xem bớt bớt chút được không? Triệu Đại Phi trổ tài cò kè mặc cả với hai ông chủ. Trong khi ấy, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng dắt tụi nhỏ đi tham quan khắp một lượt. Phải công nhận khu này quá đẹp, càng xem càng thấy thích mê. Bởi vì công trình kiến trúc kiểu Pháp hướng đến sự trường tồn, dài lâu, sống mãi với thời gian, nên người ta rất chú trọng trong khâu thiết kế và xây dựng. Từ móng nhà, cột trụ cho tới từng mảng tường đều vô cùng vững chãi và chắc chắn. Chỉ có tường bao bên ngoài là xuống cấp đôi chút do chịu ảnh hưởng của thiên nhiên mưa nắng. Điều này thì không thể tránh khỏi, nhưng cũng dễ xử lý thôi. Sau khi nhận nhà, thuê một đội thợ tới quét vôi lại một lượt là lại trắng sáng, đẹp lung linh như mới ngay. Cuối cùng, chốt giá 2 căn 60.000, 30.000 một căn. Quả là con số khổng lồ, nhưng xét về lâu dài thì rất đáng để đầu tư. Mai sau, khu này nhất định sẽ trở thành khu đất vàng. Kể cả có bị quy hoạch hay không thì giá nhà cũng sẽ tăng cao ngất ngường. Giờ mà không quyết ngay thì mai này khó lòng mà mua được. Tất nhiên, thích là thích rồi đấy, nhưng vấn đề kinh tế hơi căng. Trong tay vợ chồng Triệu Đại Phi chỉ có đúng 5.000. Vợ chồng Văn Trạch Tài tiết kiệm được 28.000. Tổng cộng cả khoản tiền Văn gia trả thì mới chỉ có 45.000. Vẫn còn thiếu 15.000 nữa. Văn Trạch Tài bèn mượn thêm anh cả tất, bù vào cho đủ. Gom tiền, chồng tiền, sang tên giấy tờ. Tổng cộng mất thêm 3 ngày nữa. Tới khi chân chính cầm quyền sở hữu bất động sản ghi tên mình, bọn họ mới dám tin đây là sự thật. Bốn người chỉ biết nhìn nhau cười, khóe mắt rưng rưng, một niềm hạnh phúc khó tả. Cuối cùng thì sau bao thăng trầm vất vả, gia đình họ cũng có thể ổn định nơi ăn trốn ở. Đây không chỉ là một mái nhà che nắng mưa mà còn là tổ ấm cất chứa tình yêu thương, là điểm tựa, là động lực để mỗi thành viên vững bước trên đường đời và cũng là chốn về bình yên nhất mỗi lúc mệt mỏi hay yếu lòng. Chủ cũ chuyển đi, để lại rất nhiều trang thiết bị cũng như đồ nội thất còn sử dụng tốt. Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng nhờ vài bà thím tới, cùng nhau quét dọn hết trong nhà ngoài nhà, sân trước sân sau, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Dọn dẹp xong xuôi, lại nấu một bàn tiệc, mời vài người bạn thân thiết, coi như là đãi tân gia. Bất quá bọn họ chưa dọn về nhà mới vội, trước mắt vẫn ở tại khu phố cổ, bởi phải hơn 5 rưỡi nữa Văn Trạch Tài mới tốt nghiệp. Hơn nữa ở đây còn cửa hàng cửa hiệu, công việc làm ăn kinh doanh. Nào nói chuyện là chuyện ngay trong ngày một ngày hai được. Sau khi thương lượng, tất cả thống nhất vẫn giữ nguyên mọi thứ như đúng hiện trạng. Đợi Văn Trạch Tài ra trường rồi tính tiếp. Còn hai tòa nhà mới thì cứ khóa cửa để đó. Cuối tuần hoặc ngày lễ, vợ chồng con cái sẽ dắt nhau qua đó nghỉ ngơi, thư giãn. Có nhà mới, đồng nghĩa với có thêm một khoản nợ trên vai. Và người nợ nhiều nhất là Triệu Đại Phi, Hiện tại, cậu chàng không chỉ là học trò mà còn là con nợ của Văn Trạch Tài. Đối với vấn đề tiền nong, Văn Trạch Tài luôn rạch ròi sòng phẳng. Từ giờ thu nhập hàng tháng của con trừ luôn vào tiền nợ. Vâng, vâng, vâng. Triệu Đại Phi rung đùi cười tít mắt, chả có gì là áp lực. Nhưng vợ cậu ấy, Trần Vân Hồng thì lại nghĩ khác. Gì thì gì cũng phải nhanh chóng trả hết nợ. Có như vậy người mới nhẹ nhõm, sống mới thoải mái được. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Ngày ngày Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi chăm chỉ mở tiệm đoán mệnh. Anh sinh vào giữa giờ thìn, cha mẹ hiện tại đều còn sống. Văn Trạch Tài nói với người đàn ông khoảng trên 50 tuổi đang ngồi trước mặt. Ông khách phấn khởi gật lấy gật để. Đúng đúng, cha mẹ tôi đều còn sống, sống khỏe sống tốt là đằng khác. Văn Đại Sư, ngài đúng là coi bói như thần. Tại ông ta lớn tuổi rồi nên ai cũng nghĩ cha mẹ đã qua đời. Mà chẳng phải mỗi người thường đâu, mấy ông thầy bói khác cũng vậy. Ông đã đi xem bói rất nhiều nơi nhưng chưa ai đả động hay nhắc tới vấn đề song thân. Chỉ có mỗi Văn Đại Sư đây là phán trúng phóc. Điều này càng khiến ông khách tin tưởng gấp bội. Tuy ông khá nghiêm khắc và nóng tính, nhưng là người thiện tâm, tuổi trẻ trải qua nhiều cơ cực, giờ an nhàn lúc về già xem như cũng khổ tận cam lai. Con cái hiếu thuận, trong nhà lại sắp chào đón thành viên mới, có thể nói là con cháu đầy đàn, phúc trạch an khang. Ông khách sướng rơn, vỗ đùi cái đét. Chuẩn luôn, vợ thằng út nhà tôi chuẩn bị lâm bồn, thế nên hôm nay tôi mới đến đây nhờ thầy xem cho đứa nhỏ này là trai hay gái. Trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Văn Trạch Tài mím môi, vẫn biết ở thời này người ta cực kỳ trọng nam khinh nữ, nhưng vị khách trước mặt là một người tốt bụng, nên anh quyết định đặt lòng tin và thử đánh liều một phen. Đứa nhỏ này là nam hay nữ không quan trọng. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa lấy ra một tấm bùa bình an. Quan trọng ở chỗ nó là đứa rất có phúc khí và may mắn. Sinh nó ra, gia đình ông sẽ ngày một tốt lên. Nói ra điều này cũng không hẳn là Văn Trạch Tài lừa dối. Quốc gia đang trong công cuộc cải cách, mở cửa để hội nhập quốc tế. Kinh tế xã hội đang từng bước phát triển lớn mạnh. Trong tương lai, cuộc sống của người dân chắc chắn sẽ ngày một khấm khá lên. Quả nhiên, vị khách vui như địa chủ được mùa. Chả thèm truy vấn giới tính của đứa bé là nam hay nữ nữa, mà vội trả tiền rồi nhanh nhanh chóng chóng phi về nhà. Ông phải thông báo cho cả dòng tộc biết đứa cháu nội sắp chào đời của ông là một phúc tinh may mắn. Văn Trạch Tài mỉm cười, nhấp ngụm trà rồi nói lớn. Mời người tiếp theo. Một bà lão rời khỏi hàng chờ, ngồi vào ghế. Bà lão rất lạ mặt, có vẻ cũng là lần đầu tiên tới đây. Văn Trạch Tài ôn nhu hỏi. Xin hỏi bà muốn tính cái gì? Giải mộng, tôi muốn giải mộng. Bà lão nôn nóng nói rồi cẩn thận nhìn trước ngó sau. Thấy không ai chú ý tới mình, bà mới nhỏ giọng thì thầm như thể sợ người khác nghe mất. Tôi mơ thấy mình bị thiêu chết. Xung quanh lửa cháy ngùn ngụt đỏ rợp cả bầu trời. Khói bốc cao nghi ngút. Lửa vây xung quanh tôi. Tôi chạy tới đây, tôi chạy tới đâu lửa đuổi theo tới đó. Không cách nào thoát thân. Tôi sợ đến độ tim đập thình thịch, mồ hôi chảy đầy đầu. Càng nói, giọng bà lão càng lý nhí. Trên mặt, trong mắt đều tràn ngập vẻ lo lắng. Đại sư, có phải đây là điềm báo xui rủi? Tôi sắp chết đúng không đại sư? Văn Trạch Tài khẽ cười. Không phải đâu bà ơi. Bà mơ thấy điểm lành đấy. Lửa có màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Lửa càng mạnh, may mắn càng lớn. Có phải gần đây bà mới thu vào một khoản lớn đúng không? Vì trong lòng lúc nào cũng lơm nớp lo sợ. Sợ người ta biết mình đột nhiên giàu có. Sợ bị trộm cắp rình mò. Nên tối ngủ mới sinh ra mộng mị thôi. Ấy da, thầy nói nhỏ nhỏ chút. Bà lão cuống quýt đặt 5 đồng tiền lên bàn. Trước khi đi không quên căn dặn. Thầy phải nhớ giữ kín chuyện này, không được nói với ai đâu đấy. Nói xong, không đợi Văn Trạch Tài trả lời đã vội vã rời đi. Bộ dạng lén lén lút lút trông đến là buồn cười. Không riêng gì Văn Trạch Tài. Trước bàn Triệu Đại Phi cũng xếp hàng rất đông người. Tới trưa, quán vừa vạn vãn được một tí thì Tất Trường Lâm uể oải vác xác tới. Cậu chàng lại thi trượt nữa rồi. chán đời chẳng biết đi đâu, bèn lết đến đây than ngắn thở dài. Hết than trời trách đất rồi quay sang đổ tại số không may. Tại thấy ra đề kỳ cục. Đến Triệu Đại Phi thường ngày lắm mồm là thế, cũng không tiếp nổi ông anh này. Ước chừng 10 phút sau, Văn Trạch Tài nhức hết cả đầu, buộc lòng phải buông sách xuống, ngẩng đầu hỏi. Rốt cuộc dạo này làm sao mà cứ như mọc nhọt dưới đít, đứng ngồi không yên thế hả? Cuối cùng Văn Đại Sư cũng chịu để ý tới mình. Tất Trường Lâm lập tức xích lại gần, bày ra vẻ mặt đau khổ bi thương. Em sắp phiền chết rồi anh ơi. Mẹ em cứ gửi thư dục em kiếm vợ, nhưng lại không cho em tự do lựa chọn, bắt em phải đi gặp những người mẹ thích cơ. Ủa, em lấy chứ có phải mẹ lấy đâu. Tất cả là tại ông Thành ấy. Tại ông ấy là mẹ tức nên mới chĩa mũi súng sang em. Đúng là châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Em khổ quá mà anh Tài ơi. Văn Trạch Tài nhìn thoáng qua cung nhân duyên của cậu chàng rồi cười nói. Nhân duyên của cậu tới rồi đấy. Theo mẹ đi gặp cô gái đó đi. Thật không anh? Hai mắt Tất Trường Lâm vụt sáng, vừa vui mừng vừa xấu hổ nhưng vẫn có chút thấp thỏm lo âu. Sẽ không là linh nghiệt duyên giống ông anh em ấy chứ? Không đâu. Văn Trạch Tài lắc đầu quả quyết. Tất Trường Lâm sung sướng cười hì hí. Có được lời này của Văn Đại Sư là yên tâm rồi, chả phải sợ gì nữa. Lúc tới thì sầu răng ngập lối, lúc về lại vui tươi hớn hở, huýt gió nhảy chân sáo. Triệu Đại Phi nhìn theo mà phì cười, đúng là dễ dỗ hơn cả con nít lên ba. Nhìn thấy Tất Trường Lâm mới chợt nhớ tới cuộc hẹn với thầy Triệu. Triệu Đại Phi liền hỏi. Khi nào thì mình tới chỗ thầy Triệu hả sư phụ? Chuyện là thầy Triệu về quê xây nhà, nên cố ý mời Văn Trạch Tài xuống xem phong thủy giúp. Coi coi có chỗ nào chưa ổn thì điều chỉnh luôn một thể. Văn Trạch Tài xem qua lịch làm việc rồi nói. Chiều nay chúng ta đi. Đầu giờ chiều, hai thầy trò chưa kịp ra khỏi cửa thì Tần Dũng chạy lại. Nhìn mặt mũi cậu ấy vẫn bơ phờ mệt mỏi, nhưng tinh thần đã thả lỏng hơn ít nhiều. Hai ngày trở lại đây, mỗi lần uống thuốc dì Tư em không còn quằn quại đau đớn như trước nữa. Như vậy là đang chuyển biến tốt phải không đại sư? Văn Trạch Tài gật đầu. Đúng thế. Càng uống cơ thể sẽ càng khá hơn. Một tháng sau bắt đầu đưa cô ấy ra sân phơi nắng được rồi. Phải phơi thường xuyên thì cơ thể mới nhanh hồi phục. Chẳng mấy nữa là thời tiết chuyển thu, nhớ phải tranh thủ đấy. Bên ngoài, tiếng ve râm ran không ngừng làm cho tâm trạng con người cũng trộn rộn. Bứt rứt không yên. Tuy nhiên giọng nói của Văn Trạch Tài vẫn luôn từ tốn, điềm đạm, mang đến cho người nghe cảm giác thư thái lạ thường. Tần Dũng vội vàng gật đầu. Vâng vâng, em nhớ kỹ rồi. Nói thêm dăm ba câu nữa rồi Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi lên đường. Đi từ xa đã thấy thầy Triệu đứng ở đợi ở đầu thôn. Quần âu áo sơ mi đóng thùng, tóc vuốt ngược, gọn gàng chỉnh tề. Tiến lại gần, Văn Trạch Tài chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Thầy Triệu, đã lâu không gặp. Thầy Triệu tươi cười niềm nở. Xin chào, đã lâu không gặp. Thế nào, ôn luyện tới đâu rồi? Nếu có chỗ nào vướng mắc thì cứ tới tìm thầy bất cứ lúc nào. Thầy sẽ giải đáp cho em. Nhưng lúc chấm thi cuối kỳ thầy nhất định không nương tay đâu đấy. Mấy câu chuyện tầm phào vui vui tiếp tục vang lên dọc theo quãng đường đi vào thôn. Gió nóng hầm hập thổi tới khiến ai nấy đều đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thầy Triệu thở hổn hển. Năm nay nóng quá, nóng hơn mọi năm nhiều. Vâng, nóng kinh khủng luôn thầy. Triệu Đại Phi cầm mũ quạt phành phạch. Mấy năm trước chỉ nóng ban ngày thôi, tới chiều tối là có gió mát dễ chịu rồi. Còn năm nay thì nửa đêm vẫn oi bức như thường, không tài nào ngủ nổi. Ừ, công nhận oi thật, nhưng mà hoa màu lại được mùa, cây cối tốt lắm. Thầy Triệu vui vẻ khoe. Khoảng độ 10 phút sau, bọn họ tới trước một ngôi nhà mới vừa xây xong phần thô, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Văn Trạch Tài không vội vào trong ngay mà đi xung quanh quan sát một lượt. Đến khi nắm được tình hình cơ bản, anh mới theo thầy Triệu vào nhà. Trong sân vẫn còn ngổn ngang gạch ngói. Bên giếng nước, cô Triệu vợ thầy cùng mấy đứa con đang lúi húi kỳ cọ dọn rửa. Nhìn thấy Văn Trạch Tài tới, cô vội ngừng tay. Chạy ra tiếp đón. Mọi người cùng nhau di chuyển vào bên trong ngồi cho mát. Mấy đứa nhỏ nhanh nhẹn bưng trà bạc hà lên. Ngụm trà mát lạnh trôi tới đâu là tỉnh tới đó, khiến người điềm đạm như Văn Trạch Tài mà cũng uống một hơi cạn sạch. Thầy Triệu ngồi bên nhấp nhổm nãy giờ, vừa thấy Văn Trạch Tài buông cốc một cái là nôn nóng hỏi ngay. Thế nào, ổn không? Văn Trạch Tài hỏi. Đây là xây từ nền cũ lên hả thầy? Không phải. Thầy Triệu lắc đầu. Nền nhà cũ chật lắm, lại ẩm thấp nữa. Giờ chỉ để đó làm kỷ niệm thôi, chứ không ở được. Kết cấu và bố cục không có vấn đề. Chỉ là cái cây ở trước cổng kia kìa, nên chặt đi. Văn Trạch Tài chỉ ra cây tùng cổ thụ nằm sừng sững ngay lối ra vào. Thầy Triệu thoáng vẻ luyến tiếc. Ở tại cây đó cũng lâu năm nên định để cho mát. Bộ không thể trồng cây trước nhà à? Văn Trạch Tài gật đầu. Đúng vậy. Cây mọc trước cổng không phải điềm lành. Người đàn ông trụ cột dễ phải bôn ba tha hương cầu thực, thậm chí là chết đường chết chợ. Trong nhà cũng lắm tranh chấp, khó được yên ổn. Nghe thấy vậy, cô Triệu lập tức nói ngay. Chặt! Gọi thợ tới chặt liền, một nhánh rễ cũng không được để lại. Thầy Triệu hết hồn. Thì cứ bình tĩnh, việc đâu còn có đó. Không lẽ bà sợ tôi đi mất à? Cô Triệu ném lại một ánh mắt, hỏi thừa, rồi đứng dậy đi ra sau, tiếp tục bận việc. Chờ người đi rồi, Văn Trạch Tài mới tế nhị hỏi. Thầy gọi em tới tận đây không phải vì mỗi cái việc đơn giản này thôi ấy chứ? Y như rằng, thầy Triệu gãi gãi đầu, ái ngại nói thầm. Đúng là không phải vội mỗi việc này. Thầy có ông bạn thân nối khố tự nhiên mắc phải bệnh lạ. Mà nói bệnh thì cũng không hẳn, nói chung là lạ lắm, muốn nhờ em tới xem giúp. Ngồi bên cạnh, Triệu Đại Phi có chút giở khóc giở cười. Không hiểu từ khi nào sư phụ mình kiêm luôn cả nghề bắt bệnh thế này. Có bệnh không kiếm bác sĩ mà lại đi tìm thầy bói là sao? Cụ thể là bệnh gì thầy? Văn Trạch Tài hỏi rất đàng hoàng, nhưng thầy Triệu lại cứ thì thà thì thầm như đi ăn trộm. Trên bảo, dưới không nghe. Văn Trạch Tài thoáng nhăn mặt. Đi khám bác sĩ chưa? Anh nào có chuyên môn về phương diện này, kiếm anh làm gì? Sợ Văn Trạch Tài từ chối, thầy Triệu vội túm lấy tay anh, gấp gáp thúc giục. Đi, cứ sang bên đó xem trước đã. Không phải chỉ mỗi trên bảo dưới không nghe thôi đâu. Đằng này càng lúc nó càng teo tóp, giờ chỉ còn độc hai quả trứng thôi. Triệu Đại Phi cùng Văn Trạch Tài há hốc miệng, vô thức kẹp chặt hai chân. Má ơi, bệnh gì mà nghe thốn quá vậy? Nhưng thôi, vì để nể tình thầy Triệu, Văn Trạch Tài cũng đành đi xem thế nào. Người này tên là Hứa Hoành Dân, tuổi tác xấp xỉ thầy Triệu, nhà ở cuối thôn. Ở bên ngoài nhìn vào liền thấy phòng ốc đã được nâng cấp lên gạch ngói, rất vững chãi và khang trang. Bước vào bên trong thì sân sướng gạch sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy. Có vẻ nữ chủ nhân của ngôi nhà này rất đảm đang và khéo vun vén. Trông thấy thầy Triệu dắt hai người lạ mặt tới, thím Hứa lập tức chạy ra đóng cổng chính rồi mới quay vào hỏi. Là bác sĩ sao? Thầy Triệu ho khụ một tiếng, thoáng bối rối. Em dâu, em đừng gấp. Người bạn này của tôi rất giỏi xử lý mấy chuyện kỳ lạ. Dù sao chúng ta cũng chưa biết Hoành Dân bị cái gì. Cứ để cậu ấy xem thế nào, biết đâu lại tìm ra cách. Thím Hứa cụp mắt, hơi thất vọng nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần mời khách vào nhà. Từ đầu chí cuối, Hứa Hoành Dân chỉ núp sau lưng vợ, cậy răng không được nửa lời, mặt mày chằm chằm, chù ụ. Tính ra thì đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của một thằng đàn ông. Rơi vào ai thì cũng sẽ vậy thôi, chứ chẳng riêng gì Hứa Hoành Dân. Thế nên Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi không để bụng, ngược lại rất cảm thông là đằng khác. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi ra vườn hái ít rau. Thím Hứa cười cười rồi xoay người đi ra ngoài. Thật ra thím khéo léo tìm cớ tránh mặt để đám đàn ông nói chuyện cho thoải mái thôi, chứ nắng nóng thế này đi ra vườn có mà say nắng chết. Vợ vừa đi khỏi, Hứa Hoành Dân vội đóng sầm cửa lại rồi mếu máo nói. Tôi, hai cái trứng của tôi cũng bắt đầu nhỏ đi rồi. Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi sửng sốt ngồi đực mặt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Chứ hổng lẽ hỏi có đau không à? Hay là nhỏ bằng trứng nào rồi? Ngay cả thầy Triệu, người bạn nối khố chơi với nhau từ nhỏ đến lớn cũng cầm nín, không thốt nên lời. Thấy tất cả cùng trầm mặc, Hứa Hoành Dân tuyệt vọng thốt lên. Xong đời tôi rồi. Sau đó ngã sóng xoài xuống nền đất, hai mắt vô hồn nhìn chân chân lên trần nhà, miệng lầm nhầm. Tôi không còn là đàn ông nữa rồi, vợ tôi sẽ bỏ tôi mà đi, còn tôi cũng không nhận tôi nữa bởi vì tôi là quái vật, tôi là quái vật. Hoành Dân. Thầy Triệu vội đỡ bạn dậy. Đừng bi quan như thế, với cả chuyện này đâu phải lỗi do ông. Lỗi là tại tôi, tất cả là tại tôi hết. Hứa Hoành Dân ôm chặt lấy cánh tay thầy Triệu, run rẩy thú tội. Do tôi không kiềm chế được bản thân, là tôi sai. Đáng lẽ tôi không nên tới chỗ người phụ nữ kia, không nên để sắc đẹp mê hoặc. Cô ta nhất định là quái vật, nên mới muốn biến tôi thành quái vật để bắt tôi đi. Tôi sai rồi, tôi hối hận lắm rồi. Ước gì thời gian quay trở lại, thì có chết tôi cũng không bước chân vào căn nhà đó. Hứa Hoành Dân gần như mất hết lý trí, cứ thế tổng tộc kể hết những bí mật cất giấu vào trong lòng. Hắn mê đám người phụ nữ kia ra sao, theo ả về tận nhà rồi phát sinh quan hệ như thế nào. Văn Trạch Tài yên lặng chau mày, còn thầy Triệu thì ngỡ ngàng không dám tin. Hoành Dân, tại sao lại như vậy? Tại sao lại làm ra chuyện đốn mặn như vậy hả? Hứa Hoành Dân chỉ biết cười khổ, không dám trả lời. Đúng hơn là không biết trả lời thế nào. Triệu Đại Phi khinh thường ra mặt, giật giật áo Văn Trạch Tài. Sư phụ, mình đi thôi. Cậu cố tình nói lớn tiếng để tất cả mọi người trong phòng cùng nghe thấy. Thầy Triệu có phản ứng đầu tiên, vội vàng nhìn về phía Văn Trạch Tài bằng ánh mắt van nài. Chuyện này đúng là rất khốn nạn, rất đốn mạt. Giờ hắn cũng gặp quả báo rồi, nhưng cuộc đời về sau còn dài. Nếu có thể có một cơ hội, thầy tin chắc chắn sẽ không tái phạm, sẽ sống tử tế đàng hoàng. Trạch Tài, à không, Văn đại sư xem có cách nào... Thấy ông bạn nói năng nhỏ nhẹ với người trước mặt, Hứa Hoành Dân lập tức biết người này rất có khả năng sẽ giúp được mình, nên liền quỳ sụp xuống, khẩn khoản thề thốt. Tôi xin thề, từ giờ tới lúc chết nhất định sẽ không tái phạm, sẽ đối xử thật tốt với vợ con, chung thủy một lòng, tuyệt đối không tơ tưởng đến người nào khác. Văn đại sư, tôi biết lỗi của mình rồi, xin đại sư cứu tôi, xin hãy cứu vớt đời tôi. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.